Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 947, lẫn nhau dò xét. Đình Úy Phủ, Dư Cửu Linh thật sự là chẳng muốn lại nằm xuống. Hắn cảm giác nếu là lại nằm nói, mình có thể sẽ gì ở, thân thể một ít chức năng cũng sẽ mất. Vì vậy hắn thuyết phục bồi hộ hắn Đình Úy. Cuối cùng là đáp ứng hắn có thể đến trong sân đi một vòng. Cho nên hắn đồng tình nhìn một cái nằm ở ngoài ra trên một cái giường Tiểu Trương chân nhân. Dùng rất nhiệt tình giọng hỏi một câu. Đi tiểu sao? Tùng Hạc Lâu đánh một trận. Tiểu Trương chân nhân vậy bị trọng thương. Môn chủ một cước kia lực độ đổi thành người bình thường có thể liền bị đạp chết. Thẩm y Đường Lang Trung cho hắn chữa trị sau đó nói. Thứ nhất là bởi vì Tiểu Trương chân nhân tự thân võ nghệ tu vi rất tốt. Thân thể tố chất vượt xa người thường. Thứ hai là bởi vì là hắn mập. Một kích kia trúng ngay ngực. Hắn ngực to. Tiểu Trương chân nhân đối với như vậy chẩn đoán. Muốn nói ngươi im miệng đi. Nhưng mà Dư Cửu Linh lại nói ngươi suy nghĩ một chút xem. Vị kia Sở tiên sinh cũng không phải là dựa vào run rẩy ngực tránh ra một kích chí mạng sao. Nói như vậy ngươi và Sở tiên sinh hẳn là không phân cao thấp mới đúng. Bất đồng duy nhất phải, Sở tiên sinh vậy bắp thịt ngực phát lực mới biết run rẩy. Mà ngươi cái ngực này dậm chân là có thể run. Tiểu Trương chân nhân đối mặt Dư Cửu Linh như vậy an ủi. Cũng không vui vẻ, lúc này nghe được Dư Cửu Linh hỏi hắn đi tiểu sao. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh một mắt. Dư Cửu Linh nói, hà, quên, ngươi còn chưa thuận tiện xuống giường. Vậy ta tự mình vì ngươi tung đi. Ta hơn tung một chút, nửa đoạn sau là ngươi. Tiểu Trương chân nhân, vô sỉ, Dư Cửu Linh, ta vì ngươi đi tiểu, ngươi còn mắng ta vô sỉ. Tiểu Trương chân nhân, dựa vào cái gì nửa đoạn trước không thể là ta. Dư Cửu Linh, ngay vào lúc này, Đế Khắc Hoa Thanh mang mua được trái cây tới xem Dư Cửu Linh bọn họ. Dư Cửu Linh vừa nhìn thấy vợ đến, ánh mắt lập tức liền bắt đầu sáng lên. Đế Khắc Hoa Thanh bụng đã lộ vẻ được hơi lớn. Dư Cửu Linh cái này, trên mặt như vậy đắc ý và thỏa mãn để cho Tiểu Trương chân nhân cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Mua cho ngươi ngươi thích ăn trái cây. Đế Khắc Hoa Thanh đem trong tay túi nâng lên tới, mang trên mặt nụ cười. Dư Cửu Linh vội vàng đem túi nhận lấy đi. Lần sau cũng không thể lại xách nặng đồ. Ngươi cái này bà nương làm sao liền không nghe lời. Có phải hay không muốn cho ta đối nhà ngươi pháp xử lý? Nghe được ra pháp mấy chữ, Đế Khắc Hoa Thanh mặt bỗng nhiên liền một đỏ. Dư Cửu Linh đem đồ vật đưa cho bên người Đình Úy. Đi cho cái đó không người thăm hỏi người ăn đi. Tiểu Trương chân nhân hừ một tiếng. Sư phụ ta hôm qua tài xem qua ta. Dư Cửu Linh, sư phụ ngươi là phụ nữ sao? Tiểu Trương chân nhân, Dư Cửu Linh đỡ Đế Khắc Hoa Thanh nói. Chúng ta đến trong sân đi tới lui. Đế Khắc Hoa Thanh, trên mình ngươi tổn thương còn chưa khỏe. Ngươi không cần đỡ ta. Ta tới đỡ ngươi. Dư Cửu Linh nói. Hơn nói cái gì? Ngươi là người đàn ông, ta là người đàn ông. Ta đỡ ngươi. Đế Khắc Hoa Thanh hì hì cười lên. Mặc dù chúng ta người đàn ông có thể không tính là nhiều tuấn mỹ. Nhưng mà chúng ta người đàn ông sẽ thương vợ mà. Tất cả thứ tốt. Bất kể là ăn dùng, Dư Cửu Linh tất cả đều sẽ cho Đế Khắc Hoa Thanh. Cái miệng kia hơi có chút bể, nhưng là cũng có vui thú à. Nhanh miệng, vui thú càng nhiều không phải sao. Tiểu Trương chân nhân thì nằm ở trên giường. Sư phụ ta là phụ nữ sao? Sư phụ ta coi như là người phụ nữ. Ta đại khái vậy coi thường hắn. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh thấy Đình Úy Quân Thiên bạn Ngu Hồng Y và Tào Vân Gian hai người dẫn đội đi ra ngoài. Vì vậy kêu một tiếng. Các ngươi muốn đi đâu? Ngu Hồng Y trả lời một câu. Cũng Đình Úy đại nhân để cho chúng ta đi tinh thần lâu. Dư Cửu Linh sợ run một tí. Sau đó lại thở dài. Lòng nói đó thật đúng là quá đáng tiếc tinh thần lâu hắn đi qua. Cũng không tệ đây. Hắn còn có chút phiền muộn. Nếu là mình không bị thương, cái này sai sự hẳn là hắn đi mới đúng a. Hai vị thiên bạn mang Đình Úy Quân Hắc Kỵ ra Đình Úy phủ cửa. Vừa lên phố lớn, dân chúng liền liên tục mặt bên. Không thể không nói, Đình úy quân Hắc Kỵ đội ngũ nổ đường phố, thật sự là quá chói mắt lóa mắt. Bên đường một cửa hàng bên trong, Dịch Dung qua Lưu Ngưỡng Công nhìn một cái Đình úy quân đội ngũ, trong lòng nở nụ cười lạnh. Cái đó bán chữ người, quả nhiên là Ninh Vương người. Cũng may là hắn đã thông báo, cho nên thông báo tất cả người. Không thể nào sẽ bị lật ra cái gì cái chuôi. Hắn đứng dậy rời đi, hướng Lý Sất và Hạ Hầu Ngọc lập cư trú vậy khách sạn đi tới. Đêm qua bên trong Hàn Họa Mi một đêm không ngủ, nhìn những chữ kia càng xem càng mê mang, vậy càng xem càng hưng phấn. Trên thực tế, đối với chữ viết mà nói, hắn đã hoàn toàn có thể xác định là thật. Chỉ là cái này nội dung quả thật đều có chút ngoại hạng. Nhưng mà hắn liền mình cho người khác viết qua vậy cái gì đỉnh núi một chùa một bình rượu cũng không nhớ, lại làm sao có thể sẽ rõ ràng sư phụ hắn trở lên các vị tiền bối. Rốt cuộc cũng viết qua lộn xộn cái gì đồ, để cho hắn không xác thực định sư phụ cùng với sư phụ trở lên những người đó chữ viết có đúng hay không. Chính là bởi vì những chữ kia không đứng đắn, để cho hắn xác định Tung Minh tiên sinh chữ là thật. Vừa vặn là bởi vì là Tung Minh tiên sinh bức kia chữ vậy không đứng đắn. Nhưng mà Tung Minh tiên sinh không đứng đắn là nổi danh. Năm đó, liên quan tới Tung Minh tiên sinh hành vi và tính cách, rất nhiều người không để ý rõ ràng, nói phóng đãng không kềm chế được, đều không đáng lấy hình dạng lão nhân ra ông ta. Lão nhân gia nổi tiếng nhất chữ thiếp cũng không phải là bước lên tước đài thiếp, mà là moi bệ cửa sổ thiếp. Danh tự này đứng đắn sao? Vị kia Lý đại công tử ở lại vận bảo trai Tung Minh tiên sinh bản chính là đôi câu thi từ. Có thể thi từ thật sự là một lời khó nói hết. Nhà bên cạnh có con gái mới lớn, lực rút ra núi hề khí cái thế. Nói chó má không thông cũng không quá đáng. Nhưng mà Tung Minh tiên sinh càng không đứng đắn đồ chính là bức kia moi bệ cửa sổ thiếp. Nếu không phải Tung Minh tiên sinh viết, tuyệt đối sẽ bị triều đình liệt là sách cấm một trong. Moi bệ cửa sổ dán trước mấy câu là 15 tuổi năm ấy chuyện cũ. Cách vách là một cái dung mạo như thiên tiên cô gái. Nhưng nàng mệnh khổ, trượng phu không có, cũng không có con cháu. Nàng nói thích đứa nhỏ, cho nên cả ngày cũng dụ dỗ ta chơi. Có thể ta đã không phải là đứa nhỏ nếu là có một ngày nàng không có tới tìm ta. Ta thì đi moi bệ cửa sổ xem nàng cái này bên trong thô tục ghi chép. Thật là không nhìn nổi. Coi như bởi vì là Tung Minh tiên sinh viết, cho nên bị vò mọi người dự là không câu một ô. Đánh vỡ cổ lỗ sĩ. Đợi một chút, đợi một chút. Lời quá khen ngợi một cái sọt. Nếu như Lý Sất biết Tung Minh tiên sinh và Lý tiên sinh tới giữa liên lạc, liền một chút đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lý tiên sinh sớm nhất ở cái thế giới này kiếm được đệ nhất bút bạc, chính là dựa vào nhớ lại viết Tây Du Ký. Bán được tốt nhất một phần chia chính là vườn bàn đào định trụ bảy tiên nữ vậy đoạn. Bởi vì Lý tiên sinh không biết xấu hổ, cầm đoạn này cặn kẽ viết một ít. Trong khách sạn, Hạ Hầu Ngọc Lập có chút không để ý tới rõ ràng. Tại sao phải an bài Đình úy quân người đi tinh thần lâu? Như vậy thứ nhất không phải bứt dây động rừng liền sao? Lý Sất cười nói, bởi vì vận bảo trai người đang chờ chúng ta bứt dây động rừng. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài phố lớn. Không lâu sau, Hắc Kỵ đội ngũ thì sẽ từ trên đường chính đi qua. Tối hôm qua ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như vận bảo trai chủ nhân chính là ẩn thân tinh thần lâu vị kia Du công tử, như vậy vì sao vận bảo trai tiểu hỏa kế sẽ như vậy không có phòng bị đi gặp hắn? Lý Sất nói, một cái liền tào ra cũng lật không ra được người, lại bị chúng ta như vậy dễ như trở bàn tay tìm được. Duy nhất giải thích hợp lý chính là vận bảo trai người hy vọng chúng ta tìm được Du công tử. Hạ Hầu Ngọc Lập suy nghĩ một chút, đại khái hiểu được. Cho nên cái đó Du công tử không phải vận bảo trai người. Vận bảo trai người hầu bàn đi gặp hắn, liền là cố ý dẫn chúng ta đi bắt người này. Nếu như chúng ta ra tay mà nói, vận bảo trai người liền sẽ rõ ràng. Ngươi và ta thật ra thì đều là Ninh Vương an bài người thôi. Lý Sất gật đầu một cái. như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần Đình Úy Quân hắc kỵ người vừa ra, nên trốn liền sẽ lập tức trốn. Bọn họ trốn địa phương, mới thật sự là chỗ giấu bảo vật. Hạ Hầu Ngọc Lập, ngươi trong đầu có phải hay không ẩn giấu một con cáo già? Lý Sất cười một tiếng sau tiếp tục nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tào người vậy cũng sớm đã bại lộ. Đủ để thuyết minh cái này một mực cũng không có phát hiện thân người đi ra ngoài. Lại có thể thấy hết thảy. Hạ Hầu Ngọc Lập, cho nên người này tuyệt không có giấu. Chỉ là để cho người lấy là hắn giấu đi. Hắn có 90% có thể ngay tại vận bảo trai bên trong. Lý Sất ừ một tiếng. Một cái tự phụ người sẽ ở kẻ địch bắt đầu nhằm vào hắn thời điểm, hắn còn có thể trong lúc rảnh rỗi vậy bên cạnh xem. Hạ Hầu Ngọc Lập hỏi. Hiện tại Dự Châu Thành đã khép kín, chỉ có tiến không ra. Hắn coi như lại tự phụ còn có thể tránh liền bao lâu? Nếu chúng ta suy đoán người kia tất ở vận bảo trai bên trong, trực tiếp toàn bộ bắt lại vậy là tốt à? Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập. Nhưng mà vận bảo trai bên trong đều là đương kim thiên hạ mọi người. Hạ Hầu Ngọc Lập vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, rõ ràng như Hàn Họa Mi người như vậy bị Lý Sất bắt nói. Đừng nói kẻ địch bên kia, coi như là Dự Châu Thành bên trong mọi người cũng sẽ một phiến xôn xao. Ở Dự Châu Thành bên trong, Hàn Họa Mi chính là danh bất hư truyền vò mọi người thư sinh lãnh tụ. Những người khác vậy đều giống nhau hết sức quan trọng. Nếu như một hơi tất cả đều bắt nói, bên trong thành người tất sẽ bị xúi dục đứng lên cho Lý Sất làm áp lực. Mà chuyện này, một khi bị kẻ địch tuyên dương ra ngoài, Lý Sất danh tiếng vậy sẽ thật không tốt nghe. Thiên hạ giết người đao, không chỉ là thật đao, còn có người bút. Lý Sất nói, nếu như chúng ta động thủ chộp tới, nhưng không có một cái chân chính tập sự ti người, như vậy chuyện này cũng sẽ bị người lấy ra rất tiên dương. Hạ Hầu Ngọc Lập lúc này mới rõ ràng, làm một cái thành công thượng vị giả, lúc đầu thật phức tạp đến để cho nàng có chút nhức đầu. Đến bây giờ lúc này, Lý Sất coi như không để ý tới mình danh tiếng. Lý Sất thủ hạ thần võ tướng, vậy đều phải muốn là Lý Sất chiếu cố đến danh tiếng. Cho nên hí còn được tiếp theo diễn. Lý Sất đứng dậy sửa sang lại một tí quần áo. Chúng ta đi vận bảo trai. Hai người thu thập xong, mang theo một quả khắc chế tốt nhất con dấu ra cửa. Hướng vận bảo trai bên kia đi bộ đi qua. Dù sao cũng không có bao xa. Mà trong bóng tối nhìn bọn họ Lưu Ngưỡng Công nhưng không nhịn được khẽ cau mày. Lòng nói giá trị mấy trăm ngàn lượng bạc hoàng kim liền đặt ở trong khách sạn. Hai người tất cả đều đi ra cửa. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Nếu như lúc này hắn điều động người đi khách sạn thỏi bạc vận đi ra ngoài, sợ là lập tức cũng sẽ bị đè lại. Vì vậy Lưu Ngưỡng Công lặng lẽ rút đi. Hắn chưa có trở về vận bảo trai, mà là chuyển qua hai con phố sau đó, đến một nhà bán bánh ngọt cửa hàng ngoài cửa. Cái này cửa hàng lão bản là một vị phụ nhân, nhìn như chừng 30 tuổi. Nguyên bản tiệm này mặt là hai vợ chồng kinh doanh. Mấy năm trước trượng phu sau khi qua đời, chính là phụ nhân này một người trống. Bởi vì phụ nhân này có chút sắc đẹp, cho nên trong thành không thiếu lưu manh vô lại luôn là tới quấy rối. Phàm là có người tới, nàng liền cầm một cái đao, hoặc là giết muốn sàm sở nàng, hoặc là liền tự sát. Mấy lần sau đó, những cái kia lưu manh cũng không đắc thủ, vì vậy muốn thừa dịp buổi tối ra tay. Kết quả đi tới nửa đường, có đúng lúc hay không gặp thầm nói thế lực ác đấu. Mấy cái này lưu manh bị dính líu vào chém chết. Trên con đường này người đều gọi hô phụ nhân này là Mai Cô Cô. Láng giềng bốn bên cạnh cũng kính trọng nàng cương liệt, cho nên đều là có thể giúp đỡ. Lưu Ngưỡng Công vào cửa, cười cười nói, tới hai cân hai lượng quế hoa cao. Mai Cô Cô khẽ cau mày, đi bốn phía nhìn xem không có người nào, vì vậy hạ thấp giọng nói, ngươi không nên tới. Lưu Ngưỡng Công cười nói, không người đi theo, yên tâm, ngươi chỉ để ý trang cao là được. Mai Cô Cô tay chân nhanh chóng cầm quế hoa cao đựng tốt. Ở nàng làm việc thời điểm, Lưu Ngưỡng Công nói, chúng ta phải nghĩ pháp đi. Mai cô gật đầu một cái, cầm quế hoa cao đưa cho Lưu Ngưỡng Công. Giờ tí sau đó mới tới. Lưu Ngưỡng Công xách quế hoa cao rời đi. Mai cô đứng ở đó, trầm mặc hồi lâu sau, cúi đầu nhìn xem dưới chân đạp gạch xanh mặt đất. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.